Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, Hào Môn Bệnh Thiếu Gia. 14, tiếng chuông vào lớp vang lên. Trịnh Bội Gia trở lại phía trước chỗ ngồi thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn không phát hiện sắc mặt nàng, lại nhìn thấy đầu người phát có chút hỗn loạn, tựa hồ thấm nước, quần áo cũng có chút phá loạn. Khả năng là bị khi dễ, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng có đoán. Hơn nữa rất có khả năng đây là chân tướng. Nhưng Trịnh Bội Gia, tâm lý nghiễm nhiên đã có vấn đề nhân. Bản thân thế nào giúp? Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu, xem bắt nguồn từ mình trước mặt thư đến. Nàng hay là muốn chuẩn bị hoàn thành Vu Tịch Nhiên giấc mộng. Hảo hảo tham gia thi cao đẳng. Buổi chiều tan học sau, Mộ Ngôn Ngôn thu thập này nọ chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới lại có một người đi tới, đứng ở trước mặt nàng, thoạt nhìn rất an phận, cũng là Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy tối không có khả năng làm ra như vậy hành động nhân. Trần Ngọc, nàng làm cho người ta lưu lại ấn tượng chính là cuồng loạn kêu gào, tranh cãi ầm ĩ, làm một chuyện gì, kia hiện tại bộ dáng này, liền rõ ràng là không thích hợp thôi. Mộ Ngôn Ngôn nhìn chằm chằm nàng, không nói chuyện. Nhưng là muốn nhìn một chút người này kết quả là muốn làm cái gì? Trần Ngọc cũng không trầm mặc bao lâu, rất nhanh trên mặt liền xả ra một cái khuôn mặt tươi cười. Mở miệng nói chuyện, Tịch Nhiên, ta đến cùng ngươi xin lỗi. Thực xin lỗi, phía trước sở tác sở vi đều là của ta sai. Ngươi có thể hay không tha thứ ta à? Về sau hai chúng ta có thể làm bạn tốt, bạn tốt. Này tiết tấu không đúng à? Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng vi ngoéo một cái, ngữ khí tự nhiên thả hoài nghi, có ý tứ gì? Trần Ngọc một mặt mê mang thả xin lỗi, ta không có ý tứ gì à, chính là cùng ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, mọi người đều là cùng học, về sau đều hảo hảo ở chung đi, kia lúc trước thế nào không nghĩ tới mọi người đều là cùng học, hảo hảo ở chung đâu? Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân nếu tin tưởng nàng chuyện ma quỷ lời nói, kia nàng mới là thật thua, nàng liễm mi không nói, ý tứ đều cho thấy ở thần sắc bên trong, thì phải là không đáp ứng, chúng mục nhìn chừng hạ, đối mặt một màn như vậy, Trần Ngọc thể diện toàn vô, mặc dù là chính nàng tìm tới cửa mà nói những lời này. Nhưng rất nhiều thời điểm, nhân đều sẽ không đem sai lầm hướng trên người bản thân lãm. Chỉ biết tìm cái khác lấy cớ, Trần Ngọc bỗng nhiên cười to hai tiếng, đi mau hai bước, đem một bàn tay đi phía trước tòa thượng Trịnh Bội Gia trên bờ vai thân đi. Bỏ qua Trịnh Bội Gia thân thể một chút sợ run, ha ha cười, ngươi xem ta cùng Gia Gia đều thành bạn tốt, còn hẹn buổi chiều cùng đi dạo phố, mua điểm thư, Nhiên Nhiên, cùng đi chứ. Mộ Ngôn Ngôn xem Trịnh Bội Gia ngẩng đầu lên, thần sắc biến ảo. Có chút kỳ quái, càng nhiều hơn còn lại là không dám tin cùng ao ước. Ý thứ này, nàng cũng thật kinh ngạc, hơn nữa còn rất tò mò đãi có thể cùng Trần Ngọc trở thành bằng hữu. Không cứu, Mộ Ngôn Ngôn đứng lên, linh thượng túi sách, ngữ khí nhàn nhạt, ta còn có việc, đi trước, nàng mới sẽ không cùng các nàng lãng phí thời gian đi dạo phố đâu. Trần Ngọc buông tha mặt mũi. Tự nhiên không chịu cứ như vậy từ bỏ ý đồ, nàng bỏ ra Trịnh Bội Gia thủ, mau đi vài bước, muốn giữ chặt Mộ Ngôn Ngôn, không thành tưởng giờ phút này bên ngoài lại truyền đến ồn ào thanh xen lẫn kêu to. Thiên, Đồng Thiếu đến đây, Đồng Thiếu đến chúng ta nơi này đến đây. Hảo suất nha, thủng sao sẽ như vậy? Hắn đến bên này tìm ai a? Luôn cảm thấy không bình thường nha. Giống, Trần Ngọc sửng sốt một chút, vội vàng cùng đi ra ngoài. Giờ phút này Đồng Thiếu ở Bảo Tiêu dưới sự bảo vệ. Hướng tới 11 ban cửa đi tới, Mộ Ngôn Ngôn nhìn hắn táo bạo bộ dáng. Trong lúc nhất thời còn thật không biết nên nói những gì. Hoạt kê không nói gì. Tự nhiên, đối diện Đồng Thiếu linh hồn Lý Phong Lạc Viêm cũng như thế. Hai người hai mặt nhìn nhau, chỉ có trầm mặc mà chống đỡ. Hết chương.